đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 652, cửu cửu đẹp trai, góc truyện audio.com, edit, tiểu linh, màn hình lớn bên trên, mọi người cơ hồ có thể thấy rõ thiếu niên kia thủ pháp đẹp đẽ quá mức. Tốc độ nhanh để cho người còn chưa kịp thấy rõ ràng thao tác kia. Trên màn ảnh kia ghi rõ hắc đào Z dòng chữ thích khách đã xông vào tháp đối phương, một cái đại chiêu diệt người, một cái nữa vượt tường nhảy. Âm thanh truyền tới, K.O, hoàn mỹ không tháp giết người, đẹp trai dao động giết đầu người, trong nháy mắt hiện trường một mảnh xôn xao, trở về thành, người kia căn bản không có nghĩ đến hắc đào Z đột nhiên biết nhô ra. Rốt cuộc tốc độ tay là có nhiều thay đổi quá mới sẽ đạt tới trình độ này. Nhưng mà vẫn chưa hết, đạo nhân ảnh kia cũng không trở về thành, mà là ở nhảy sau khi đi ra trực tiếp đối phương dã khu thích khách. Bá bá bá ba tiếng vang. Kèm theo để cho người âm thanh phấn chấn, trên màn ảnh xuất hiện hai chữ to. Xong, giết, lợi hại, sướng ngôn viên đang nói hai chữ này thời điểm, đánh một cái mặt bàn, tâm tình kích động không có chút nào thua kém hiện trường người xem. Mỗi người đều tại yêu cầu thả về pha quay chậm, bởi vì ở hắc đào Z thời điểm giết người thứ nhất tốc độ quá nhanh. Cơ hồ ngay cả toàn bộ thị giác các khán giả cũng đều còn không có hiểu rõ, đạo nhân ảnh kia là từ khi nào thì bắt đầu xẹt qua dã khu trực công tháp xuống. Như vậy hình ảnh thật là nhìn để cho người nhiệt huyết sôi trào. Hắc đào Z chơi đùa thích khách thật để cho người nhìn sẽ có người có một loại đường chuyển phấn xung động. Đây là sướng ngôn viên nguyên thoại, không phải là bởi vì xa cách chỉ vì thiếu niên thủ pháp và thao tác đến diệt lên người không có một chút dừng lại. Đơn độc có thể khiến người ta cảm thấy một chữ, đó chính là thoải mái. Thần nhất quang trong lòng cũng vào giờ khắc này bắt đầu nắm chắc. Hắn biết rõ trận này một dạng chiến đấu bọn họ không thể nào thắng. Mở một cái cục hắc đào Z đã hoàn thành thủ giết. Rất rõ ràng, đối phương lần này đều không tính đẩy tháp trực tiếp chọn lựa một đường cướp đến đuôi chiến lược. Thần nhất quang không biết đây là một trùng hợp hay lại là thiếu niên bố trí. Nếu như là lời nói của người sau kia hắc đào Z cũng thật đáng sợ. Đối với pháp sư mà nói từ giã khu khai chiến nhất định chính là hắn ngạnh thương. Bình thường tính toán còn muốn tạo một cái điều chỉnh mới. Chủ yếu là dã khu bụi cỏ nhiều, muốn khống chế một người dễ dàng, khống chế đa số người rất khó. Thần nhất quang đã phát hai lần đại chiêu, đế minh chiến đội quả thật có người chết nhưng đối phương chết một người, bọn họ bên này sẽ chết bốn cái. Hắn từ dã khu chạy đến tháp hạ thời điểm, còn không dám xuống quá nhiều huyết. Bởi vì rất có thể lại sẽ bị hắc đào Z không tháp giết. Như vậy tâm tình, hắn đã cho tới bây giờ cũng không có lãnh hội qua. Bây giờ đế minh không phải nói là cái này hắc đào Z thật mạnh để cho hắn không thể chống đỡ được. Vốn cho là Tần Mạc không có ở đây, bọn họ đủ có thể thắng cuộc tranh tài này. Nhưng bây giờ thần nhất quang mới phát hiện, đi cái Tần Mạc mang đến hắc đào Z, cái đó có danh xưng tân nhân vương thiếu niên, thậm chí không có chút nào kém Tần Mạc. Chỉ cần nghĩ tới một chỗ này, thần nhất quang ngón tay cũng sẽ phát run, Tần Mạc không có ở đế minh cũng đã lợi hại như vậy. Nếu như Tần Mạc trở lại, đế minh biết mạnh bao nhiêu? Mang, góc truyện audio.com, theo nghi vấn như vậy, tinh tế thua hết cuộc tranh tài này. Giống như sướng ngôn viên nói như vậy, hắc đào cách làm lần này cũng không thèm để ý công thành, mà là trực tiếp giết chết mãn nhân. Đế minh thắng, thắng làm cho tất cả mọi người cũng muốn kêu một tiếng. Đẹp đẽ, tinh tế bên này nhưng có chút sa sút, mỗi một chiến đội là phải chuẩn bị hao hết tâm lực cả nước cuộc so tài này. Không có người muốn thua, tất cả mọi người đều hy vọng có thể đánh nhiều hơn nữa một trận. Dù là chỉ cần đánh nhiều hơn nữa một trận đều có thể. Không nghĩ kết thúc như vậy, cách chương.